Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 289, chương 293. Chủng đạo, nguyên thai, Mai Thiên Sương cùng Mạch Nhạn An đối thoại, như nguyện truyền vào Hắc Nham Trấn Tháp bên trong một đám thần thông đại năng trong tai. Nghe nói Vũ Hóa Tiên Tông lại muốn đưa bọn họ luyện hóa coi như tu bổ thần binh tài liệu. Mấy vị tính khí hỏa bạo thần thông đại năng nộ mi dựng lên. Trong cơ thể kim đan lực lượng khổng lồ nhất thời bắt đầu có chút hồi phục. Mắt thấy liền muốn ra tay oanh phá này Hắc Nham Trấn Tháp. Không đúng, chuyện này luôn cảm thấy có chút kỳ hoặc. Vũ Hóa Tiên Tông coi là thật dám coi trời bằng vung. Làm bực này điên cuồng chuyện. Lại không nói chúng ta cũng không phải là người cô đơn. Phía sau đều có mỗi người thế lực to lớn, đơn làm một tôn thần binh, đắc tội Cửu Châu 23 gia đình cấp thế lực. Vũ Hóa Tiên Tông sẽ không tính quá sổ nợ này. Cao mày gọi lại nén giận liền muốn ra tay chư vị đại năng. Huyền Châu đệ nhất tông môn, Hy Nhược Cốc nhị cốc chủ Chu Gửi Vân nói ra bản thân nghi vấn. Mạch Nhạn An vị này Vũ Hóa Tiên Tông phó tông chủ cũng đến. Vẫn chưa thể nói rõ tình huống không? Hừ, này Vũ Hóa Tiên Tông cũng là ngây thơ. Thật cho là bằng vào đại thiên nguyên tụ tiên nhưng ngã đại trận là có thể khốn sát chúng ta sao? Hôm nay lão phu liền để cho bọn họ biết ta Hải Sa Cung Sa Triều Oai. Đến từ Đông Hải Đỉnh cấp thế lực Hải Sa Cung đại trưởng lão Nhâm Hách mặt đầy vẻ giận. Như lửa như vậy bay lên lông mày để cho nhìn vô cùng uy nghiêm. Nộ rên một tiếng, Nhâm Hách phía sau đột nhiên nhớ tới trận trận hải triều tiếng. Vô số đầu hình thể to lớn, tinh nhãn sát ý sôi sùng sục cá mập khổng lồ tại Nhiệm Hách phía sau từ từ hiện lên. Đầy trời tự nhiên tàn bạo khí, để cho Nhâm Hách bên người không gian đều bắt đầu phát sinh vặn vẹo nếp nhăn. Nhâm trưởng lão, bớt giận một chút, chuyện này thật có kỳ hoặc. Chúng ta phải làm thảo luận kỹ hơn a. Ngay tại Nhâm Hách chuẩn bị xuất thủ oanh phá Hắc Nham Trấn Tháp lúc, một tên người đeo hai cây hổ răng cự nhận, gò má một đảo nghiêng trường vết sẹo khôi ngô hán tử đi tới Nhâm Hách bên người nhẹ giọng khuyên. Giải nói, lãnh đồ, người chừng nào thì biến thành dùng suy nghĩ nhân, thức thời liền vội vàng mau tránh ra. Nếu không lão phu ngay cả ngươi đồng thời diệt. Hoành mắt thấy che trước mặt mình lãnh đồ. Nhâm Hách lạnh giọng nói. Hắc hắc, ta mặc dù lãnh đồ không kịp tại chỗ đại đa số thông minh. Nhưng là Chu huynh chính là ta bạn cũ. Hắn nói chuyện này có gì đó quái lạ. Vậy tất nhiên có cái gì không đúng địa phương. Ta khuyên ngươi chính là biết điều ngây ngốc. Nếu không, ngữ khí dần dần âm trầm xuống. Lãnh đồ phản tay nắm chặt phía sau hai cây hổ răng cự nhận. Nhiều tiếng thu hút tâm thần người ta hổ gầm gầm thét cuồng ngâm. Thử một chút, chút nào không muốn để cho. Nhâm Hách tiến lên trước một bước. Phía sau âm hắc triều thủy đã mãnh liệt đến gang tấc. Tới a, trên gương mặt bắt đầu xuất hiện huyền hắc hổ ban. Một cổ cuồng dã sát ý tùy ý sôi sùng sục ở lãnh đồ chung quanh. Đủ, sẽ ở này nói nhau nhau. Bần tăng liền đem toàn bộ các ngươi đưa đi thấy ngã Phật Như Lai. Ngay tại Nhâm Hách cùng lãnh đồ kiếm bạt nỗ trương, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ thời điểm. Một vị một mực ngồi xếp bằng dưới đất gầy khô như que củi. Khoác một thân xích kim cà sa lão tăng cặp mắt trợn tròn đứng lên. Dày dư âm vang vọng ở cả tòa Hắc Nham Trấn Tháp bên trong. Bị lão tăng nghiêm nghị dày sau, Nhâm Hách cùng lãnh đồ lại lạ thường không có nổi giận. Ngược lại co rụt đầu lại hướng lão tăng chắp tay một cái thấp giọng nói. Xin chào giới sát đại sư. Giới sát, hắn chính là giới sát. Nghe một chút Nhâm Hách cùng lãnh đồ danh hiệu kia gầy nhom là giới sát đại sư. Một bên bạch mi trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên. Giới sát. thập đại Phật môn đứng đầu Đại Nhật Như Lai Chân Tông Hàng Ma Viện thủ tòa. Nguyên danh Vạn Kỳ, lúc còn trẻ từng là một sát đạo người điên, tu vi cực cao, nhưng lại bị tâm ma khống chế, lõm sâu sát đạo mà không biết, sau thành đạt đến sát đạo đỉnh phong, ước chiến lần trước Đại Nhật Như Lai Chân Tông Hàng Ma Viện thủ tọa Độ Nghiệt Đại Sư. Trận chiến này hai người định ở Trung Châu Bắc Bộ treo Lư Sơn. Đại chiến tình huống cụ thể không người biết được, chỉ biết hai người này quyết chiến lúc treo Lư Sơn trong vòng ngàn dặm đều bị bao phủ ở một tầng kinh khủng dưới áp lực. Cho dù là kim đan cũng không vọng vào. Trận đại chiến này kéo dài 3 tháng. 3 tháng sau có người thấy Vạn Kỳ một mình rời đi treo Lư Sơn, nhưng không thấy Độ Nghiệt đại sư bóng dáng. Chàng đại chiến kia sau Vạn Kỳ liền đầu nhập Đại Nhật Như Lai Chân Tông. Quỷ xuất ra, thủ pháp danh, giới sát. Năm đó trận kia đại trận duy nhất người biết rõ tình hình Vạn Kỳ trở thành giới sát. Vô luận ai hỏi cũng đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Chuyện này chân tướng vì sao? Cũng liền lại cũng không người biết. Đầu nhập Phật môn sau, giới sát lại cũng không thu liễm sát tâm. Đi Cửu Châu, gặp Thương Thiên Hại Lý chi chuyện ác ác nhân, như thường xuất thủ giết, không cố kỵ chút nào. Thậm chí là dính dáng thế lực sau lưng. Đoạn thời gian đó, bởi vì hắn tồn tại Cửu Châu trên cơ hồ toàn bộ ma đạo tông môn cũng thu liễm động tác, rất sợ bị Kỳ đụng phải đánh tới cửa. Hơn 200 năm trước, giới sát trở lại Đại Nhật Như Lai Chân Tông bế quan. 10 năm trước mới một lần nữa xuất hiện tại Cửu Châu trong tầm mắt. Mà lúc này hắn đã thay thế không treo hơn 300 năm Hàng Ma Viện thủ tỏa vị. Chớ nhìn gầy khô như que củi giới sát, luôn là một bộ mặt vô biểu tình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim tư thái. Phát giận lên giới sát là kinh khủng bực nào, rất nhiều năm tuổi so với đại thần thông cảnh đại năng cũng từng gặp qua. Thần thông cảnh đại năng, thực lực cũng giống vậy có phân chia cao thấp kim đan đại năng. Ban đầu ngưng thần thông lúc, đại đạo thần thông hóa thành mầm mống phân tán ở kim đan bên trong. Hỗ bất tương liên, mỗi người là pháp, đây là chủng đạo đại năng. Loại này đại có thể so đấu bằng là ngưng tụ thần thông phẩm chất, uy lực cùng với số lượng, làm kim đan đại năng đem tự thân tu đại đạo toàn bộ ngưng ra thần thông mầm mống căn loại với kim đan bên trong sau, minh tố chư pháp, vạn đạo quy nhất, liền có thể đem rất nhiều thần thông mầm mống cùng kim đan ngưng làm một thể, hóa thành một đạo chi nguyên thai. Lúc này thần thông hòa hợp với nhau tương đỡ, uy lực vượt xa trước vô số. Đây là nguyên thai đại năng. Nguyên thai đại có thể so đấu bằng cũng là nguyên thai phẩm chất. Nói như vậy, thần thông mầm mống số lượng càng nhiều, phẩm chất càng cao, ngưng tụ nguyên thai chất lượng cũng liền tầng trên nhất. Ngưng tụ thành nguyên thai sau khi, tu sĩ liền muốn tích 3000 năm khổ công, quá ba đạo đại kiếp, hoàn ba đạo đại thiện, giải ba đạo đại nghiệt. Công thành lúc, nguyên thai thục lạc, phá cung hóa anh. Đây là kim đan tối cao huyền diệu đại đạo chi cực trí. Nguyên anh một khi xuất thế, tu sĩ liền lập biến hóa đại đạo chi tử. Nói theo ý lên, ngôn xuất pháp tùy. Đến lúc đó, cho dù tu sĩ vô cùng số gia thân cũng có đại đạo bảo vệ. Gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an, hưởng được trường sinh nhàn nhã lớn hay. Nhầm hách cùng lãnh đồ giai là chủng đạo đại năng, ngưng tụ thần thông mầm mống số lượng phẩm chất tất cả sàn sàn với nhau. Cho dù động thủ, không đánh 2-3 tháng, đều khó phân ra thắng bại. Nhưng là giới sát ngay từ lúc vì trở thành Đại Nhật Như Lai Chân Tông Hàng Ma Viện thủ tọa lúc, cũng đã là nguyên thai đại năng, không chút khách khí nói, nhầm hách cùng lãnh đồ nếu thật chọc giận giới sát, đến lúc đó liền là hai bọn hắn liên thủ, cuối cùng cũng chỉ sẽ nuốt hận ở giới sát thủ chung, hóa thành một nắm cát vàng, Cho nên, làm giới giết ra nói dày hai người bọn họ thời điểm. Nhầm hách cùng lãnh đồ cũng chỉ có thể nở nụ cười. Không dám có một chút bất mãn. Rất sợ vị này sát tính cực lớn tồn tại. Thật động sát tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.